Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 937, thật sự rất không biết xấu hổ. Trương Dương tiếp tục cùng blog người phụ trách liên hệ. Xác thực, hãy cùng như vậy, nếu như chuyện này làm cho nàng đến thao tác, chỉ cần mấy phút nàng là có thể sàng lọc ra cái nào chướng hào là thường thường ở tia ba sinh động. Nếu như nhiều cho nàng một chút thời gian, nàng thậm chí có thể dùng toàn cục theo phân tích ra cái nào chướng hào là chân chính yêu thích. Trương Dương, dù cho là blog cũng giống như thế, nhưng Trương Dương vẫn không có làm cho nàng ra tay giúp đỡ. Tiểu tử có thể sàng lọc ra những này chướng hào không có vấn đề, nhưng muốn làm sao thông báo những này chướng hào chủ nhân nhưng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ở cái này lừa dối thi đỗ thời đại, trừ vận dụng chính thức chướng hào đến thông báo, cái khác bất kỳ phương thức đều rất dễ dàng bị người sử dụng định tính vì là tên lừa đảo. Nhường tiểu tử lén lút dùng tia ba cùng blog chính thức chướng hào cho người sử dụng phát đứng ở giữa tin, đây cũng quá vô căn cứ. Đến thời điểm tia ba cùng blog không thừa nhận không nói, đến thời điểm bọn họ lại truy tra lên, này nhưng là một cái phiền toái lớn. Lấy trộm bọn họ chính thức chướng hào ngược lại không là quá to lớn sự tình, nhưng có thể như thế tinh chuẩn cho sinh động người sử dụng tư phát đứng ở giữa tin, hơn nữa còn là tia ba cùng blog đồng bộ tiến hành, vậy thì rất khó mà tin nổi. Trương Dương dù lớn đến mức nào đảm cũng không dám dằn vặt ra loại này đại tin tức đến. Tìm đường chết cũng không phải như thế làm. Vào lúc này, Trương Dương thực sự không muốn ngày càng rắc rối. Hắn chỉ là muốn thuận thuận lợi lợi xong xuôi trận này cuối cùng buổi biểu diễn, hoàn thành lần này cuối cùng lên đài. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn dùng tiền xin bọn họ hỗ trợ. Cùng tia ba như thế, blog phương diện khi nghe đến Trương Dương với bọn hắn muốn dùng hộ danh sách thời điểm cũng là một bộ rất dáng vẻ khổ sở. Bọn họ cũng rất không biết xấu hổ lấy người sử dụng đến ám chỉ Trương Dương. Có điều, khi nghe đến Trương Dương nhường bọn họ định giá sau, bọn họ thương nhân thuộc tính liền rất hoàn chỉnh bạo lộ ra. Cũng không biết có phải là biết Trương Dương có tiền vẫn là blog giác đến giá trị của chính mình càng cao hơn. Bọn họ mở miệng 50 vạn, Trương Dương đồng dạng là không có cò kè mặc cả, rất thẳng thắn đáp ứng rồi. Blog người phụ trách rất nhanh sẽ phát ra một chướng hào lại đây, cũng bảo đảm sẽ ở trong vòng nửa tháng đem hắn muốn số liệu sàng lọc tốt. Được rồi, mặt sau các ngươi phải thông báo bọn họ thời điểm ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được rồi, Trương Dương cúp điện thoại. Cũng không lo lắng tia ba hoặc là blog người phụ trách sẽ tùy tiện làm đếm theo lừa gạt hắn. Có tiểu tử ở, hắn muốn nghiệm chứng những này số liệu thật giả vậy còn không là vài phút sự tình. Từng cái điện thoại đánh xuống. Hơn 2 giờ liền bất chi bất giác qua. Rốt cục rảnh rỗi, Trương Dương xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn bên ngoài bận rộn mọi người. Nội tâm chân thực là cực kỳ phức tạp. Loại này khiến người ta cảm thấy trầm trọng tư vị hắn thậm chí cũng không biết làm sao dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đang yên lặng nhìn một lát sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy ra văn phòng. Không có quấy rầy còn đang bận đại gia, hắn một thân một mình ra cửa. Hơn 1 giờ sau, hắn trở lại phòng làm việc, trên tay nhấc theo mới vừa từ siêu thị mua về món ăn. Nhìn hắn mang theo nhiều như vậy món ăn trở về phòng làm việc, mọi người vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đừng, các ngươi bận bịu đi, ta tự mình tới. Trương Dương đem bọn họ toàn bộ đánh đuổi, một người xử lý hết thảy sự vụ. Đây là phòng làm việc tân niên bữa cơm thứ nhất, cũng khả năng là hắn cho các nàng làm cuối cùng một bữa cơm. Ngày hôm nay qua đi, hắn e sợ cũng không có cơ hội lại cho các nàng làm cơm. Mỗi nhớ tới này, Trương Dương nội tâm đều là cực kỳ thương cảm. Ly biệt a ly biệt. Từ khi tiểu tử thức tỉnh hắn quyết định về địa cầu một khắc đó bắt đầu, ly biệt yêu sầu liền vẫn chăm chú kiện hàng hắn. Hơn nữa là càng lúc càng kịch liệt. Tới hiện tại, hắn thậm chí đều có một loại không thể thở nổi nghẹt thở cảm. Tâm tình rất nặng nề. 12 giờ rưỡi, bữa trưa toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. 9 món ăn 1 canh. huân tố phối hợp, nhan sắc vị, còn tập hợp cùng bình thường như thế. Bữa cơm này ăn được rất náo nhiệt. Trương Dương ngụy trang rất khá, cùng đại gia đàm tiếu phong thanh, cùng mấy vị kia yêu tinh đấu võ mồm, cùng bình thường hầu như không có khác biệt gì. Làm cho dù cho là từ trước đến giờ thận trọng Từ Tiểu Nhã cũng không có nhận ra được hắn có rất nặng tâm sự. Trương đại ca, trận này buổi biểu diễn chủ đề là cái gì? Từ Tiểu Nhã đột nhiên hỏi. Đang chuẩn bị đĩa rau, Trương Dương cánh tay hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Vừa tiếp tục đĩa rau một bên như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta còn không nghĩ tới tốt đây. Vậy chúng ta phê duyệt trong tài liệu viết như thế nào đây? Liền viết Trương Dương buổi biểu diễn đi. Ừ, lão bản, không bằng chúng ta liền gọi Trương Dương toàn cầu lưu động buổi biểu diễn đi. Người cảm thấy thế nào? Một yêu tinh đột nhiên nói rằng, Trương Dương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Giờ khóc giờ cười nói. Ta liền ở kinh thành mở một hồi a. Toàn cái gì cầu? Tuần cái gì về? Cái kia lại có quan hệ gì? Gọi là phải lấy đại khí một điểm a. Nàng nói tới lẽ thẳng khí hùng. Trương Dương ngớ ngẩn, ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, dĩ nhiên nói rằng, người nói thật hay như rất có đạo lý a, đại gia đều cười. Trương Dương lại muốn một hồi, tự hồ là lấy chắc chủ ý. Cùng Từ nói, được rồi, liền gọi Trương Dương toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Từ Tiểu Nhã rõ ràng ngẩn ra, không thể tin được nói. Trương đại ca, người thật lòng sao? Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là một mặt mộng quyền. Đều là vừa sợ lại khủng nhìn hắn, vừa đưa ra kiến nghị cái kia yêu tinh càng là cả kinh trợn to hai mắt. Suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, trời mới biết nội tâm của nàng chịu đến cỡ nào trùng kích cực lớn. Ta chỉ là chỉ đùa với ngươi a. Chỉ là một trò đùa a. Lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta ở quanh co lòng vòng cười ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi lại thật sự dùng cái này làm chủ đề. Ngươi mặt đây. Nhưng là ngươi chỉ mở một hồi a. Từ Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn hắn. Cái kia lại có quan hệ gì? Gọi là phải lấy đại khí một điểm a. Trương Dương đem vị kia yêu tinh còn nguyên chờ tới. Cái kia yêu tinh khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Từ Tiểu Nhã cũng là giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Thật giống cũng không ai quy định chỉ mở một hồi buổi biểu diễn không thể dùng toàn cầu lưu động. Như vậy chứ, có đúng hay không? Định, hay dùng cái này chủ đề? Trương Dương vung tay lên. Liền như thế vô liêm sỉ đem chủ đề định đi. Ngoặc kép, được rồi. Từ Tiểu Nhã cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế tùy hứng sự tình. E sợ cũng chỉ có hắn mới làm được chứ. Cũng chỉ có hắn mới không có chút nào quan tâm bạn bè trên mạng cười nhạo a. Những người khác cũng là nhìn lẫn nhau. Cũng không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình giờ khắc này cái kia rất được chấn động tâm. Tình, qua một năm, chào ông chủ như không chỉ là tuổi tác tăng trưởng a. Mới tới Diệp Tiểu Ngư không ngừng mà hướng về trong miệng bíu cơm. Muốn nhờ vào đó để che giấu chính mình nội tâm khiếp sợ. Thời khắc này, nàng sâu sắc cảm thấy bạn bè trên mạng đánh giá là thập phần đúng trọng tâm. Chính mình cái này lão bản mới thật sự rất không biết xấu hổ. Nàng thậm chí đều đang nghĩ, đến thời điểm bạn bè trên mạng biết cái này toàn cầu lưu động buổi biểu diễn chỉ mở một hồi liền. Lúc kết thúc sẽ là cỡ nào khiếp sợ. Chuyện này quả thật chính là quét mới bọn họ đối với Trương Dương nhận thức a. Này không biết xấu hổ trình độ đều đến một không người có thể vượt qua cảnh giới có được hay không? Nhìn mà than thở a. Hơn 4 giờ chiều, trải qua mười mấy người chung sức hợp tác, buổi biểu diễn cần phê duyệt vật liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Đã đưa đến bộ văn hóa phê duyệt, đi đương nhiên là màu xanh lục đường nối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muộn nhất ngày kia nên sẽ qua thẩm, mà buổi biểu diễn tên cũng xác xác thực thực là dùng. Trương Dương toàn cầu lưu động buổi biểu diễn, nói đến danh tự này, phòng làm việc mọi người vừa bắt đầu còn ôm một điểm quan sát thái độ. Cho rằng Trương Dương là nói đùa bọn họ đùa hắn môn hài lòng. Sẽ không thật sự không biết xấu hổ như vậy dùng danh tự này. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy danh tự này thật sự xuất hiện ở trên văn kiện cũng bị Trương Dương ký tên xác nhận thời điểm, khóe miệng của bọn họ cũng vẫn là không cảm thấy co giật một hồi. Thời khắc này, hầu như trong lòng của mỗi người đều có như vậy một ít hứa lo lắng. Lão bản ở không biết xấu hổ trên đường thật giống thật sự càng chạy càng xa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ở sắp giờ tan việc, Trương Dương nhường Giang Khinh Xảo cho phòng làm việc mọi người đặt trước một tấm sáng sớm ngày mai vé máy bay, chỗ cần đến là một cái nào đó kinh tế không phải rất phát đạt tỉnh. Lão bản, chúng ta đi cái thành phố này làm gì? Mọi người rất không hiểu hỏi. Cái thành phố này cũng không phải chúng ta chạm cuối. Chạm cuối là ở một cái hơi xa xôi vùng núi. Mọi người đầu óc mơ hồ. Xa xôi vùng núi. Đi nơi nào làm gì chứ? Này muốn nói đến thoại liền dài ra. Chờ ngày mai các ngươi đến liền biết rồi. Trương Dương không có giải thích. Nói rằng, đều trở lại chuẩn bị một chút đi. Không cần chuẩn bị quá nhiều hành lý. Chúng ta ở bên kia ngốc 2 ngày sẽ trở lại. Đại gia nhìn lẫn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Có điều Trương Dương nếu không nói, bọn họ cũng không có hỏi nhiều nữa. Lẫn nhau bắt chuyện một tiếng liền trở về chuẩn bị. Trương Dương cũng rời đi phòng làm việc. Ở trên đường trở về, hắn không cảm thấy liền nghĩ tới năm trước ở trên cầu vượt ngẫu nhiên gặp. Hắn đương nhiên không có quên hắn đối với bé gái kia hứa hẹn. Hắn nói rồi sẽ đi gặp nàng. Thời gian qua đi nửa tháng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Có thể hay không để cho ta xem một chút tình huống nàng bây giờ. Trương Dương hướng tiểu tử hỏi. Tiểu tử thử một hồi, lắc đầu nói, chỗ đó quá lạc hậu, không có máy thu hình, không có mạng lưới, không có cách nào nhìn thấy. Trương Dương thất cười một tiếng, ngược lại cũng không quá bất ngờ. Chỗ đó nếu như đủ phát đạt, nàng cũng không đến nỗi gặp gỡ những chuyện kia. Vậy coi như, ngược lại ngày mai sẽ phải qua. Trở lại phòng thuê, Tô Đại Mỹ nữ vẫn không ở. Cũng không biết nàng là ở đài truyền hình vẫn là ở Kỳ Tích Thị Tần. Trương Dương tùy tiện ăn chút gì liền trở về gian phòng của mình. Tiếp tục chuẩn bị đón lấy công tác. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Dương một nhóm rất biết điều ở phi trường tập hợp. Leo lên đi tới phương xa máy bay. Máy bay cất cánh sau, cái kia mấy người hiếu kỳ yêu tinh không nhịn được lại hỏi lần này đi tới cái kia xa xôi vùng núi. Mục đích, các ngươi đến liền biết rồi. Trương Dương nhàn nhạt trở về một tiếng, vẫn không hề trả lời. Mấy cái yêu tinh rất không nói gì nhìn hắn, cũng triệt để đứt đoạn mất lại truy hỏi ý nghĩ. Các nàng cũng coi như là nhìn ra rồi, không tới chỗ cần đến. Hắn là làm sao cũng sẽ không nói. Hắn biết các nàng rất muốn biết, nhưng hắn chính là không nói. Hắn cố ý điếu các nàng khẩu vị. Quá đáng ghét. AW dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.